thừa dịp ta không thể liền đánh lén sau lưng. Nói chuyện với người ta cũng cảm thấy bẩn, lăn ra xa một chút. Thường Hy có chút giận, nàng chính là nữ nhân chân chùa thì thế nào? Ngày hôm nay nếu không biểu hiện một chút phong thái chân chùa cho hắn xem, thì thật đúng là uổng phí cái hư danh này. Nghĩ tới đây, nàng liền túm lấy cái gối bên cạnh nhắm hướng chiên tôn tử gì mà ném. Vừa ném vừa nói. Cổ nhân có nói, quân tử quên mình vì nước. Ngươi ngay cả một chuyện như thế này cũng dám làm, đúng là không có phu tử dạy bảo. Nam nhân các ngươi tranh quyền tranh thế, tranh nữ nhân, điều này không nói làm gì. Nhưng làm việc phải có phong thái của quân tử. Bất kể thủ đoạn gì, cũng chính đại quang minh mà làm. Ngươi lén hạ độc thủ sau lưng ta như vậy, chính là hèn hạ trong hèn hạ, vô lại trong vô lại. Ngươi không chỉ là mất mặt phu tử dạy bảo ngươi, mất mặt cha mẹ sinh ra ngươi, còn là mất mặt quốc gia của người. Đối phó với một nữ nhân như ta thì coi là bản lĩnh gì? Có năng lực thì người quang minh chính đại hướng hoàng thượng cầu hôn ta đi. Biết rõ tự mình không thể làm được, lúc này mới cấu kết cùng Dương Lạc Thanh hạ động thủ sau lưng ta. Ta nói cho người biết, bà nội người đây không có gì chỉ là ngông nghênh. Người nếu dám dùng vũ lực làm tổn hại thanh danh của ta, ta liền liều mạng với người, trước khi chết cũng kéo bằng được cái đệm lưng. Trên đường xuống hoàng tiền cũng không cô đơn. Ta còn muốn đến trước mạng Diêm Vương già, nói rõ tội trạng của người, để cho người đời đời kiếp kiếm không thể đầu thai, đến biển làm cô hồn giả quỷ. Chiên Tôn Tử Di mở to mắt nhìn chầm chập Thường Hy. Ngày hôm nay, coi như biết được cái gì gọi là miệng lưỡi lưu loát, cái gì gọi là thao thao bất tuyệt, cái gì gọi là phong thái của nữ nhân trên chùa, cái gì gọi là có lòng giải bài rồi. Ngô Thường Hy này, chắc là nữ nhân trong đoàn trang hào phóng, biết tiếng biến lùi, tri thư đặt lễ, trong miệng mấy người ngoài kia đó sao. Chương 304 Ngoài ý muốn. Dừng lại. Cô trước hết ngừng nói, a. Nghe ta nói một câu có được hay không? Chiên Tôn Tử Di càm bái hạ phong rồi, mắt thấy thời gian có hạn. Nếu hắn không nhanh một chút chỉ sợ không kịp. Người còn muốn nói cái gì? Ta với người có cái gì để nói? Thường Hy vẫn còn không hết giận. Nói thật là nàng hận thấu xương cái tên dối trá côn đồ này. Ngoài mặt thì tươi cười giả lạ, nhưng trong bụng lại găm đầy gai nhọn. Đây không phải là người, chính là một tên xuất sinh. À, không đúng. Hổ không ăn thịt con, dê biết quỳ giữa gót mẹ. Cái này ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Chỉ có thể trách mình ra hang hùm bay vào nhầm ổ sói. Như thế nào lại mệnh khổ như vậy? Tư Văn Tráng chỉ sợ cũng không biết nàng bị người ta bắt đi rồi. Nếu biết sẽ như thế này, nàng nhất định sẽ mang theo hai tiểu cung nữ. Biết vậy chẳng làm à, ngu ngốc chết mất thôi. Chuyện tổng tưởng gì đúng là không còn cách nào nữa. Quay đầu nhìn về phía cửa hồ. Huynh mau ra đây đi, nếu không ta bị nàng mắng còn gì là người nữa, ngay cả xuất sanh cũng không bằng. Đáng thương ta phí hết tâm tư giúp huynh, nay lại rơi vào kết quả thế này, ta kiện huynh nhất định phải bồi thường cho ta. Mấy câu này của Chiên Tâm Tự Di khiến cho Thượng Hy bị hồ dọa, đây là có chuyện gì xảy ra? Trong căn phòng này còn có người khác ư? Nàng còn đang hoài nghi thì nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Còn có thanh âm cười trộm truyền đến. Hả? Thanh âm này nghe có chút quen tai. Thường Hy liếc mắt nhìn Chiên Tôn Tử Di, nhấc chân xuống giường, thân người ra nhìn. Nụ cười trở nên trắng bệch. Người đi ra lại là Tiêu Văn Trác. Rối loạn, tuyệt đối rối loạn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Làm sao chẳng lẽ ở chỗ này? Chàng cùng hắn... Chẳng lẽ các người là hợp tác lừa gạt ta? Thường Hy nhìn Tiêu Văn Trác hỏi. Sắc mặn tràn ngập u thường, đáp án này nàng không chấp nhận nổi. Nghĩ gì thế? Tuyệt đối không, ta làm sao có thể cùng hắn thông đồng làm bậy? Tư Văn Tráng vội vàng chối bỏ, nhìn Thường Hy nói. Chuyện này đột nhiên xảy ra, không kịp nói với nàng, cho nên đành phải thiên hạ thủ vi cường. Cái gì thiên hạ thủ vi cường? Chẳng cùng hắn quan hệ là như thế nào? Hai người quen biết nhau? Đây đến tục cùng là có chuyện gì? Thường Hy thật sự nghĩ không thông. Tiêu Văn Tráng đi tới trước mặt Thường Hy nói. Chúng ta qua bên kia đi. Lực phá hoại của nàng quá mạnh. Bên này sợ là phải để hạ nhân dọn dẹp một chút. Để lát nữa có thể xem kịch hay rồi. Tiêu Văn Tráng kéo tay Thường Hy hướng bên cánh sảnh đi tới. Thường Hy chợt đẩy tay hắn ra nói. Chàng, trước hết nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu không, ta sẽ không để yên cho chàng. Chuyên Tôn Tử Di vốn cho là lúc nãy Thường Hy đang dưới tình huống liều mạng với hắn mới có thể cài cũng như vậy. Nhưng khi nhìn thấy tình hình ở chung của nàng với Tiêu Văn Trá, chuyện này còn phải xem xét lại. Ngô Tử Nghi dịu dàng như nướng trong truyền thuyết đây sao. Quá thật, đó là một con sư tử cái hà đồng hóng hách. Thời gian không còn nhiều, hai người trước hết cùng ta đi vào khách sảnh, một hồi nữa liền có người tới rồi. Chuyên Tôn Tử Di ngược lại thật sự có chút sốt ruột. Hắn gặp phải vận xui gì đây? Ở nước mình, dấu gì cũng có một số việc khiến hắn hài lòng. Thế nào vừa đặt chân đến đây, đang gặp vô số chuyện phiền phức. Từng người một đều là khắc tinh của hắn, đó là không có thiên lý. Nguyên tưởng rằng tới đây đã được sống thanh tịnh. Ai ngờ rằng làm bướng vào chống thị phi, cuộc đời này thật không có cách nào chịu đựng nữa rồi. Hắn nên nghỉ cánh về nướng sớm một chút mới được. Thường Hy còn muốn nói gì đó, Tiêu Văn Tráng lại ngăn lại nói. Để lát nữa sẽ giải thích với nàng. Trước đừng nói chuyện, một hồi nữa sẽ hiểu. Thường Hy không thể làm gì khác hơn là cố gắng nhìn xuống lửa giận trong lòng. Biến Tiêu Văn Tráng không phải là người không biết nàng nhẹ. Nhắn lặng gật đầu một cái sau đó lại nói. Nếu không có lời giải thích hợp lý, ta sẽ không cho qua chuyện này đâu. Nghe nói như thế, trái tim nhỏ bé của Chuyên Tôn Tử Di khẽ rung lên một cái. Đã mạo lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Người à, thời điểm xui xẻo đến thì uống nước cũng bị tắc răng. Cuộc sống sau này thật sự là không còn cách nào vượt qua rồi. Xui xẻo trong xui xẻo cũng bị hắn rụt trúng. Ông trời đúng là đang một lòng chỉnh hắn. Vào trong khách sảnh, chỉ thấy giữa phòng là một bàn tròn bằng gỗ hoa lê, đang bày một bộ cờ vầy, trắng đen rõ ràng trong cực kỳ dễ coi. Còn không đợi hai người ngồi xuống, thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiêu Văn Tráng và Chuyên Tôn Tử Di với vàng ngồi xuống hai bên bàn. Tiêu Văn Tráng lại kéo Thường Hy để nàng ngồi bên cạnh hầu hạ mình. Hai người làm ra bộ dáng đang thành thản đánh cờ. Thường Hy cười, cái tên thỏ con chết bầm kia đang làm kế vạn gián. Khốn kiếp, còn dám dán cho nàng một cú sao gái, thật là đau chết. Ngồi trong khách sạn, ba người nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến tới phòng ngủ. Thường Hy thầm mắng trong lòng một tiếng, nhưng vẫn phải đè lửa giận xuống. Dù sao, nàng cũng không phải chủ nhân nơi này, còn phải xem Chuyên Tôn Tử Di thế nào nữa. Hai người còn đang đánh cờ, chỉ trong chốc lát sau, liền nghe tiếng bước chân kia hướng tới khách sạn truyền đến. Thường Hy ngẩng đầu, nhìn đoàn người đang xông vào. Dẫn đầu là Mỹ Phi, Nhân Lạc Thanh ở phía sau, trong lòng nàng thầm than một tiếng, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười chế nhạo. Mỹ Phi kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, Nhân Lạc Thanh tự hồ không thể tin được, miệng kêu lên một tiếng. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Mỹ Phi nương nương, giống trống của Chuyên đến đây, không biết là có chuyện gì vậy? Chuyên Tôn Tử Di thần sắc ổn định, đứng dậy nhìn Mỹ Phi hành lễ hỏi. Một thân áo bào đỏ sắc, quá nhiên đó là một công tử vàng nhã ôn tồn, nào có giống cả tiểu nhân hạ động thủ bàn nại. Mỹ Phi bắn cả thông dòng không thành công, trong lúc nhất thời có chút chưa thích ứng, quay đầu nhìn về phía Dương Lạc Thành, sắc mặt khẽ biến thành giận hỏi. Đây là có chuyện gì xảy ra? Dương Lạc Thanh cũng không hiểu đến tụi cùng là có chuyện gì đã xảy ra. Thế nào hai người đã nhẹ đang ở trên giường lại xuất hiện ở nơi này? Tiêu Văn Trác tại sao lại có mặt ở đây? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện quái quỷ gì? Nô tỳ cũng không biết là có chuyện gì đã xảy ra. Có thể do bọn hạ nhân nhìn nhầm không biết chừng. Dương Lạc Thanh cắn răng nổi, ánh mắt nhìn Thường Hy mang theo phẫn hận. Mi Phi hờ lạnh một tiếng nói. Phép vật hư dụng, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Tiêu Văn Tráng đứng dậy nhìn Mỹ Phi nói. Một chút chuyện, không biết có chuyện gì đã khiến cho Mỹ Phi tức giận như vậy. Chẳng lẽ nương nương vội vàng chạy tới Bích Tiêu Điện là có chuyện gì hay sao? Mỹ Phi mộng hồi cứng họng thẳng như nói, không có chuyện gì, Thái tử điện hạ không cần lao tâm, vậy chúng ta về trước, không quấy rầy các ngài đến cờ nữa. Thường Hy nếu một bụng giận trong lòng muốn mắng chữ người, mới vừa bướng lên một bớ, Tiêu Văn Trác đã ngăn nàng lại nói, chuyện nhỏ không thể nhịn sẽ loạn vu lớn, tạm thời nhẫn nại, về sau sẽ tính cả vốn lần lại. Thường Hy nhìn Tiêu Văn Trác tặng tặc cười nói, trước vẫn phải giao một chút tiền lã ra, ta không muốn ăn thua thiệt mà một câu cũng không được nói. Sau khi nàng nói xong liền cất giọng hô, Mỹ Phi nương nương xin dừng bước, nô tỳ có điều muốn nói. Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 305. Ly gián. Mị Phi nghe vậy có chút không vui, nhưng vẫn chừng chân lại. Xoay người nhìn Thường Hy. Dương Lạc Thành hơi hoảng hốt, dựa ở gần và Mị Phi nói, nương nương đừng nghe người ta nói linh tinh, trước nên đi về thôi. Lời này trùng hợp để Thường Hy nghe được. Khóe miệng nhếch lên một mạc cười châm chọc nhàn nhạt nói, Dương quý nhân đi gấp như vậy, ngài sợ điều gì sao? Bản quý nhân có cái gì phải sợ, không được ăn nói hàm hồ. Dương Lạc Thành vẫn cứng miệng nói, cũng đúng, nô tỳ không phải là mạnh thú ăn thịt người, cũng không phải là động phụ rắp tâm hãm hại người. Quý nhân có cái gì phải sợ đây? Thường Hy đứng ở trước mặt hai người, khẽ cười nói. Dương Lạc Thành nắm chặt chiến khăn trong tay, nhìn chăm chăm Thường Hy. Thế nhưng thời điểm này cũng không phải là lúc để nói chuyện. Trong lúc nhất thời định quay người rời đi. Ít nói nhảm, có lời gì thì nói thẳng đi. Mỹ Phi có chút không nhịn được nói. Bà ta đối với Thường Hy có một loại chán ghét khó nói thành lời. Sau khi biết được thân phận của Thường Hy, muốn nạp nàng ta vào cửa làm trắc phi, e ngờ Ngô gia còn không đồng ý, cứ tuyệt thẳng thừng. Còn nói cái gì mà sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng thời khác. Thật là khiến người ta tức phát điên. Cho nên, ba ta mới để cho Dương Lạc Thành trừ bỏ đi Thường Hy. Chỉ cần Thường Hy không gả cho bất kỳ hoàng tử nào ở Định Nguyệt Quốc, thì gian san này về ta ai còn chưa xác định được. Chỉ là không nghĩ đến, chúng chỉ nhẫn như vậy, Dương Lạc Thành cũng làm không xong. Hôm nay thật là cao hứng hụt một phen. Thường Hy không chút hoang mang, đôi mắt đẹp liếc một vòng trên mặt Dương Lạc Thành, lúc này mới nhìn Mỹ Phi cười nói. Mỹ Phi nương nương quá thật, có tấm lòng bao dung độ lượng, chỉ trách nô tỳ trước kia quá thiện cận rồi. Lời này của ngươi là có ý gì? Mỹ Phi lạnh lùng nói. Nương nương lần đầu tiên bị giáng chức, không phải là vì Dương quý nhân chứ. Lần thứ hai bị giáng chức, cũng là vì quý nhân. Nguyên tưởng rằng nương nương sẽ không bao giờ tha thứ cho Dương quý nhân. Không nghĩ tới, ngày nhanh như vậy, đã quên hết ân quán trước kia rồi. Việc này không phải là do nô tỳ lòng dạ hẹp hòi, suy nghĩ tiễn cận sao. Tiếng cười thanh thúy của Thường Hy phiêu lãng khắp trong khách sạn. Mị Phi biến sắc, mặt Dương Lạc Thành trắng bệch cắn răng thật chặt nói. Ngu tự nghi, chỉ cần quản tốt chuyện trong cung là được rồi. Không nghĩ tới còn có thời gian ở chỗ này sảnh rỗi tốn hơi thừa lời. Nương nương và ta chỉ là có chút hiểu lầm, nói rõ là không sao rồi, há là để cho kẻ tiểu nhân châm chọc ly gián sao? Đúng vậy, ta là tiểu nhân, ngài là người tôn quý, nhưng một người tôn quý như ngài, tại sao vô duyên vô cớ lại chạy đến nơi này? Hơn nữa, Mi Phi nương nương thật là gặp đúng năm bất lợi, gặp phải người như ngài. Hai người có thể là bái tự không hợp, tuổi xung khác nhau. Nếu không, nương nương hai lần bị biếm truất cũng không trùng hợp như vậy mà bắt gặp ngài. Tục ngữ nói, không khéo không thành sát. Nương nương, ngài nói có đúng không? Thường Hy nhàn nhạt mà cười. Khiếp bán ly gián mặc dù không phải là sở trường của nàng, nhưng bất đắc dĩ vẫn có thể nói được một đôi câu. Huống chi Thường Hy không có nói láo. Mị Phi hoài nghi nhìn Dương Lạc Thanh một cái, Thường Hy trong lòng thầm nghĩ muốn cười. Có nhiều lúc, không nhất thiết phải nhìn thấy kết quả. Chỉ cần đâm trong lòng kẻ đó một cây châm, cấp châm sẽ khiến người này ngủ không ăn giấc.